Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, chương 468, thần bí thuật pháp dấu ấn. Nhị sư huynh cũng biết giữ vững rất khó, chỉ bất quá chạy trốn lời nói, có chút ném sư phụ hắn lão nhân ra mặt. Hơn nữa, bọn họ rút lui thời điểm, không biết có thể hay không đem đồ chơi này dẫn tới dưới núi. Đến thời điểm thương tổn tới những thứ kia vô tội giới dân làm sao bây giờ? Đưa tới khủng hoảng làm sao bây giờ? Bọn họ thật vất vả mới đem những người đó thần hồn làm yên lòng. Quả thực không nghĩ lại thiệt đằng một lần. Cũng may, mấy người mặc dù né tránh cự thú công kích, rất là khổ cực, cũng không có bị thương tổn. Nhưng mà, bọn họ cũng không đả thương được cự thú. Hai phe cứ như vậy một mực rằng co. Lấy ở đâu nghiệt xúc? Mọi người sau lưng vang lên cô nãi nãi quát lên âm thanh. Dọa sợ Tiểu Đông chợt chạy tới. Ôm nàng bắp đùi, bắt đầu khóc chít chít. Cô nãi nãi, ngươi thế nào mới đến? Mới vừa rồi cái này cự thú chạy đến. Thiếu chút nữa thì chuẩn bị chết ta rồi. Ta thật sợ hãi. Ô ô ô, mau tránh ra. Chờ ta trừng trị nó. Cô nãi nãi có thể không phải là một sẽ thương tích nhược tiểu chủ. Thô lỗ hất ra Tiểu Đông dây dưa. Trong tay một cây đại trường tiên hổ gầm giữa liền quăng tới. Bất quá, quất đối tượng là không phải cự thú. Ngược lại là mấy cái sư huynh đệ. Cô nãi nãi, người đây là ý gì? Chật vật né tránh roi. Nhị sư huynh cả người sắc mặt rất thúi. Mấy người còn lại cũng cùng chung mối thù căm tức nhìn nàng. Cô nãi nãi không muốn khinh người quá đáng. Lại quất người một nhà. Chẳng lẽ ngươi cùng cự thú? Cái suy đoán này nội dung thật sự là quá bùng nổ. Mọi người không khỏi kinh hãi cách xa nàng rất xa. Rất sợ bị nàng cắn một cái dáng vẻ. Cô nãi nãi quơ roi mở ra cự thú móng vuốt sau. Mới tức giận nói. Phi, cũng cho cô nãi nãi tránh xa một chút vậy đúng rồi. Kia nói nhảm nhiều như vậy. Nàng roi rất không bình thường. Có thể nhanh chóng trở nên rất dài. Đánh nhau giữa. Nàng tránh trái tránh phải. Nhìn cũng không nhẹ nhõm. Mọi người tất nhiên trở về chỗ tới. Mới vừa rồi tự hồ hiểu lầm nàng dùng tự. Có lòng muốn lên trước hỗ trợ. Không biết sao roi không có mắt. Không cẩn thận cũng sẽ bị quấn quanh đi vào. Chỉ đành phải ở vòng ngoài nóng nảy hô to. Cô nãi nãi. Nó ở ngươi bên trái. Tránh mau. Bên phải. Cẩn thận a. Ngoặc kép. Mặc dù cô nãi nãi chật vật. Nhưng là vẫn bằng vào thon nhỏ thân thể linh hoạt né tránh. Trái sông bên phải nhảy. Nhìn như không có chương pháp gì. Nhưng ở cuối cùng chợt lôi kéo một chút roi lúc. Cái này roi kịch liệt co rúm lại. Đã đem cự đại quái thú chặt chẽ bó trói lại. Ẩm. Cự thú to lớn thân thể bị nàng túm lật trên đất. Lộ ra bạch hoa hoa cái bụng. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Thọt nó bụng. Cho ta hung hãn thọt a. Đỏ mặt lên nàng. Dáng vẻ dữ tợn đáng sợ. Mười phần giống như một liều mạng mẫu thú. Cự thú dãy giụa khí lực thực sự quá lớn. Cô nãi nãi một cái yểu điệu tiểu nữ tử. Chỉ dựa vào mượn một đôi mịn mang tay. Muốn một mực đồng phục khó khăn cỡ nào. Tất cả mọi người là không phải khờ hàng. Tất nhiên nhặt lên ra hòa. Nhanh chóng tiến lên. Hướng về phía cự thú bụng liền chọc vào đi. Cự thú địa phương còn lại cứng ngắc so với cứng rắn nhất sắt thép còn khó hơn thương. Này bụng nhưng là một chút phòng ngự cũng không có. Chỉ nghe phốc phốc phốc âm thanh vang lên. Một cái nháy mắt công phu. Đã bị mọi người thọc hơn 10 đao. Máu kia giống như suối phun như thế hoa lạp lạp bão bắn ra. Rất nhanh thì đưa cái này sơn lâm bề mặt quả đất thấm nhuần. Tuy vậy, mọi người cũng còn sợ nó bất tử. Thọt đao tư thế sẽ không thay đổi. Đến cuối cùng, cũng không biết thọc bao nhiêu đao. Làm cự thú kia trướng phình bụng trở nên xẹp lép. Thiên sang bách khổng giống như một cái rỗ sau. Bọn họ rốt cuộc dừng lại cái này có chút điên cuồng động tác. Cô nãi nãi một cái bỏ qua roi. Ngồi sập xuống đất. Trải qua này đánh cuộc. Khí lực nàng đã hao hết. Đang đánh nhau phương diện. Cô nãi nãi thật rất thua thiệt. Nàng chỉ là một yêu thích hái hoa chọc thảo nhàn tản người. sơn lâm tĩnh lặng an bình mới là nàng theo đuổi hướng sinh hoạt như cũ. Đây cũng là nàng tại sao lại ẩn cư ở dưới phía sau núi mặt nguyên nhân. Bây giờ nhìn lại, cái này tiểu tiểu yêu cầu cũng không thể lấy được thỏa mãn. Nàng biết đây là không gian cự thú. Có cái đầu tiên sẽ có cái thứ hai. Phía thế giới này đã bị rồi lỗ. Để cho những thứ này không gian cự thú chui vào. Cái này tốt đẹp gia viên a. Nguyên lai giống như một xà phòng bong bóng. Nhìn mỹ lệ, lại như vậy không chịu nổi một kích. Mọi người dọn dẹp một phen trên người vết máu. Từng cái vây quanh cô nãi nãi. Mặt đầy áy náy. Cô nãi nãi, vừa nãy là chúng ta không đúng. Xin lỗi ngươi. Cảm ơn cô nãi nãi ân cứu mạng. Ngoặc kép, ai, được rồi, cũng không muốn nói nữa. Cô nãi nãi giọng, trước đó chưa từng có ôn hòa. Cái địa phương này không thể đợi nữa rồi. Nhanh đi tìm các ngươi sư đệ. Hắn lại là ở phụ cận đây biến mất. Mấy người sư huynh đệ vốn chính là đến tìm nhân. Tất nhiên tích cực tìm. Nhiều người sức mạnh lớn. Không lâu lắm, cho dù ở như vậy trong đêm u tối. Cũng hay là để cho bọn họ tìm được một tia đầu mối. Cô nãi nãi, người mau tới nhìn, đây là vật gì? Lúc này cô nãi nãi đã khôi phục rất nhiều. Nghe vậy đi theo, nàng lúc còn trẻ, cũng du lịch qua rất thế giới nhiều. Coi như kiến thức rộng hạng người. Cho nên mới nhận ra không gian cự thú nhược điểm. Nhưng là giờ phút này trước mắt, vẫn còn có chút phá vỡ nàng nhận thức. Để cho nàng mê muội. Cái này. Nhìn giống như cái la bàn, lại có chút giống như một bánh lái. Cô nãi nãi trước đây không từng thấy, cũng chưa nghe nói qua có vật như vậy. Tiểu Đông có chút run run nói, cái này đồ án là vừa mới xuất hiện. Trước đây ta ở chỗ này tìm kiếm quá nhiều lần. Khi đó, nơi này chỉ có cỏ dại. Ngươi chắc chắn chứ? Tiểu Đông rất khẳng định nói, từ ban ngày sáng sớm, dưới núi ma thú lúc xuất hiện. Tiểu Tây cũng liền khi đó không thấy. Ta đem nơi này rất nhiều lần. Cũng không phát hiện có khác thường địa phương. Kỳ quái. Mới xuất hiện. Ai làm? Cô nãi nãi ngồi xổm người xuống. Xuất ra một cây chỉ thủ lay đến cái kia đồ án. Đồ án nhìn giống như là khắc họa trên đất. Nàng chỉ thủ cũng là không phải thế tục vũ khí. Lại không thể phá hư đem chút nào. Vật này có điểm giống nào đó thuật ấn. Cô nãi nãi, cái gì là thuật ấn? Đơn giản mà nói, chúng ta tu sĩ thi triển thuật pháp, đều sẽ có thuật ấn lưu lại. Chỉ bất quá, bởi vì tu vi không đủ, rất nhanh sẽ biết nhàn tàn. Thuật này ấn, như thế khó phá không tốt, cũng không biết là thời thượng cổ sau khi kia phương tôn giả lưu lại. Bởi vì kích phát điều kiện gì? Bị kích hoạt, nói tóm lại, này là không phải chúng ta có thể hiểu được đồ vật. Tận lực cách xa nó, tránh cho tăng thêm ngoài ý muốn. Đối với không biết, mọi người tất nhiên duy trì xa lánh thái độ. Sư đệ, là các ngươi ở nơi nào sao? Cách đó không xa truyền tới Nhâm Nhất tiếng kêu âm. Hắn bởi vì chờ lâu không có kết quả, không thể không tìm tới trong núi. Nửa đường bên trên thấy sơn lâm mơ hồ có ánh lửa. Lúc này mới một đường sờ đi qua. Đại sư huynh, ngươi có thể tính ra. Chúng ta ở chỗ này tìm Tiểu Tây. Đứa nhỏ này không biết đi nơi nào. Vẫn không có bóng dáng. Nhị sư huynh vẻ mặt mệt mỏi vỗ chính mình mặt. Cho mình nói một chút thần. Thật sao? Chuyện gì xảy ra nơi này? Nhâm Nhất ngửi thấy một cổ nồng nặc mùi máu tanh. Vội vàng bước nhanh tiến lên. Một cái chân không thiên vị. Vừa vặn dẫm ở kia cái gọi là thuật pháp dấu ấn bên trên. Kelly Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.